mà là ẩn chứa quy tắc vũ trụ. Và giờ khắc này ầm ầm không ngừng gần đến La Thiên. Đây là trung cực của một trận chiến. Đạo pháp hai bên thi triển đã vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, khoảnh khắc chữ phong ấn vào La Thiên. La Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ở trong mắt phút chốc bạo phát ra ánh sáng trước này chưa từng có. Thân thể vào giờ khắc này tuy vẫn chưa ngưng tụ hoàn chỉnh, nhưng khi thế kia vẫn long trời lở đất như cũ. Đối mặt phong thiên quyết của Mạnh Hạo, La Thiên tuét miệng cười. Nếu trước đây ngươi không sử dụng cấm này, ta khó có thể chống cự. Nhưng bây giờ, cấm này ta cũng đối phó được. Lời nói của La Thiên quanh quẩn, bỗng nhiên nâng tay lên, mạnh mẽ đưa ra năm ngón tay. Bất ngờ từ trong tay của nó bạo phát ra ánh sáng. Đó là phong thiên cấm, có ánh sáng tương tự, bất quá ánh sáng của nó là màu đen. Ánh sáng màu đen này trực tiếp lan tràn, hướng về Mạnh Hạo như là sóng dữ quần quận, trong nổ vang cùng đụng chạm với phong thiên cấm, có ánh sáng màu trắng của Mạnh Hạo. Khi đụng chạm xảy ra, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quần ngập trời, kéo dài không ngừng. Mỗi một lần đụng chạm cũng có thể tan vỡ tinh không, vỡ nát tinh tú. Một người siêu thoát như lão già áo bào vàng cũng sẽ bị giết chết vô số lần. Thậm chí dù là người siêu thoát, chỉ cần không đạt tới giới tổ, nếu bị bạch quang cùng ánh sáng đen này đánh sâu vào trong hình thần câu diệt. Loại đấu pháp này đã là cực hạn của tinh không, thậm chí tại vũ trụ này cũng vô cùng hiếm thấy, có thể nói chỉ là chiếm đỉnh phong chân chính. Rầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể La Thiên khô héo một chút, nhưng mà bọn họ vẫn bạo phát ra toàn bộ lực chiến của mình, thúc đẩy thuật pháp của từng người va chạm nữa. Mạnh Hạo giống lớn, hai tay bấm quyết, bạch quang vô tận xung quanh hắn lập tức vặn vẹo, mạnh mẽ co rụt lại, toàn bộ bạch quang ngưng tụ thành từng điểm, hóa thành một chữ phong. Chữ phong rực rỡ. Ta muốn phong thiên, Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay nâng lên, tiếng động ca ca truyền ra, hai cánh tay quán xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, toàn thân run rẩy nhưng mà vẫn toàn lực thúc đẩy như cũ, đem phong thiên cấm ngưng tụ trên chữ này đẩy đi. Trong một chớp mắt, chữ phong này như đại biểu vũ trụ đánh La Thiên. Ở trong mắt La Thiên lộ ra điên cuồng, hắn hít sâu một hơi, vô số ánh sáng đen trước người quán vào giờ khắc này trở thành gió lốc, ở trong tay mạnh mẽ co rụt lại, không ngờ cũng ngưng tụ ra một chữ phong to lớn. Chữ phong này màu đen, tại chớp mắt này hai phong thiên cấm to lớn biến thành lạc ấn, trực tiếp dung chạm vào trong tinh không. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ở trong mắt đỏ thẫm, gầm nhẹ hai tay bấm quyết, lập tức đem đao khắc xuất hiện, một chạm hung hăng hướng về phía trước. Một chạm này khe rãnh tung hoành, chạy thẳng tới La Thiên, nhưng mà đồng dạng La Thiên cũng nâng lên, ở trước người nó một khắc đao màu đen xuất hiện, trực tiếp chém xuống. Là người chủ tinh không, với lượng tinh không, với lực lượng tinh không, với chi tắc vũ trụ, ta La Thiên hiến tế hết thầy, chém chết Mạnh Hạo, đoạt này hết thầy. Thanh âm của La Thiên vù vù, khắc đao kia trong ánh sáng vô hạn, khổng lồ. Một chạm đụng vào khắc đao của Mạnh Hạo, lập tức nổ vang. Cả bên ngoài tinh không khi lực lượng cuồng bạo này đánh sâu vào, không ngờ cũng là tan vỡ nứt ra. Trong nứt ra này, lộ ra vũ trụ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Khắc đao mà phong thiên cấm quán hóa thành, chớp mắt đã vỡ nát, trở thành tro bụi. Mà khắc đạo phong thiên cấm của La Thiên hóa thành cũng trực tiếp đã tàn vỡ. Khi đánh sâu vào, toàn thân của Mạnh Hạo chấn động, tiếng động răng rắc truyền ra, tất cả xương cốt quán đều vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, thân thể như là diều đứt dây bỗng thụt lùi. Trước mắt hắn mơ hồ, cả thế giới đều đang xoay tròn, tất cả tu vi trong cơ thể đều tán đi, ngay cả ý chí cũng tiêu tán tàn vỡ. La Thiên cũng chật vật như vậy, thân thể nó run rẩy, tay phải trực tiếp vỡ nát. Nửa thân thể vào giờ khắc này như là bị phong ấn đến cực hạn, ầm ầm trở thành tro bụi. Mà bộ phận còn dư lại, trừ bỏ con mắt trái kia, thì toàn bộ những thứ khác đều lập tức khô héo, giống như là muốn tiêu tán. Mà mắt trái của hắn khắc này dù là còn hoàn hảo, nhưng lại trở thành màu xám. Khí tức tử vong bao phủ ở trên đồng tử đang không ngừng phóng đại, có thể thấy được khi khuếch trương đến một mức độ nhất định chính là dấu hiệu tử vong quán. Nhưng khuôn mặt khô héo La Thiên đột nhiên cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều. Hắn vùng vẫy nhìn về phía Mạnh Hạo, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Trương Khai há to miệng hung hăng hút một cái.

Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, vung tay áo, trừ đi hết thảy dấu vết trong tinh thần, đè xuống mong đợi với vũ trụ, còn có một chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Hắn hít sâu, ánh mắt rơi trên băng quan Hứa Thành, ánh mắt nhu hòa, chậm rãi đi tới. Nhìn Hứa Thành trong băng quan, nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, ôn nhu, ở trên mặt của Mạnh Hạo nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Khén cúi đầu, băng quan tự mình hòa tan, sương mù tứ tán, môi của Mạnh Hạo là hôn lên trán của Hứa Thành. Cái hôn này cách xa năm tháng không thể đếm được. Cái hôn này mang theo tưởng niệm của Mạnh Hạo. Cái hôn này ẩn chứa chấp nhất kỷ nguyên này quán. Thanh Nhi, thê tử của ta. Muội ngủ rất lâu, nên tỉnh lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Lông mì của Hứa Thành khẽ run, chậm rãi mở mắt. Ở trong mắt là mờ mịt, lại là rõ ràng. Nhìn Mạnh Hạo ở trước mắt dần dần, ở trên mặt của nàng nở một nụ cười. Thần tình trong mắt sâu như là hồ nước, không thấy được đáy. Mạnh Hạo cười, lôi kéo Hứa Thành đứng lên từ trong băng quan. Hắn xoay người nhìn băng quan cha mẹ cùng anh Vũ và bì đống, đã sớm hỏa tan. Anh Vũ cùng bì đống bên trong hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, hét lên thảm thiết. Đừng có hồn ta chết tiệt, ghê tởm, ngươi dừng lại đi, tam gia không thích ngươi, ở trên người ngươi không có lông, ngươi đừng có đến quấy rầy ta, cút cút cút, trình tiết ngũ gia tuyệt không thể hủy vào trong tay ngươi. Mạnh Hạo, ngươi là ác ma, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy không đúng, thật là thất đức mà. Anh Vũ cùng bị đống tựa hồ bị hù dọa, run run ôm lẫn nhau không ngừng hét lên. Nhìn bọn họ, Mạnh Hạo cười. Đây là lúc vui vẻ nhất trong số vô số năm tháng của anh. Hứa Thành ngồi bên cạnh anh Vũ, nhìn anh Vũ cùng mấy miếng mỡ độc, cùng nở nụ cười ôn nhu như nước, lúc này xinh đẹp không thể tả. Mạnh Hạo hít sâu, ánh mắt rơi vào băng quan của cha mẹ hóa thành sơn hải điệp. Lúc này khi băng quan hòa tan, cha mẹ của Mạnh Hạo hóa thành sơn hải điệp, dần dần đã trở thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này vô cùng sặc sỡ, ẩn chứa sinh cơ, giống như là mơ hồ là tụ thành thân ảnh của một nam một nữ. Bọn họ ôm lấy nhau, đi về hư vô. Ở trong hư vô lúc này nổ vang quanh quẩn, có một cánh cửa lớn. Chậm rãi phủ xuống, hoàn toàn mở ra. Đó là cánh cửa luân hồi. Bước chân vào cửa này, có thể luân hồi lần nữa trong thế gian này, thần hồn bất diệt. Cùng lúc đó băng sơn kia xuất hiện khe nứt, cũng nhanh chóng hòa tan. Khi hòa tan, những hồn trùng sống lại ở bên trong hóa thành thân ảnh mơ hồ, toàn bộ trôi đi thẳng tới cửa luân hồi. Giống như là chờ đợi luân hồi, đã đợi quá lâu. Từ xa nhìn lại, những hồn trùng này hợp thành một hồn sông mênh mông, kinh thiên, theo cha mẹ Mạnh Hạo sát nhập vào cánh cửa luân hồi. Mạnh Hạo nhìn cảnh tượng này, hồn trong sông đó, hắn thấy được Mập Mạc, thấy được Vương Hữu Tài, thấy được Lý Linh Nhi, thấy được Chỉ Hương, thấy được Thái Dương Tử, thấy được Phương Du, Tôn Hải, thấy được Đan Quỷ, Sư Tôn Hắn, thấy được Mãn Nhi, thấy được tất cả khuôn mặt quen thuộc. Mỗi một người kia làm cho Mạnh Hạo tưởng niệm, ở bên trong còn có Hải Mộng Chí Tôn, Địa Tạng, Thủy Đông Lưu, còn có ngoại công của Mạnh Hạo, còn có tổ phụ quán. Ánh mắt Mạnh Hạo nhu hòa, mang theo tưởng niệm, mang theo hồi ức, lôi kéo tay của Hứa Thanh, rất cấp bách, rất cấp bách. Vẫn nhìn theo những hồn trùng này biến mất trong cửa luân hồi, cảm nhận được bọn họ đã chuyển thế đầu thai, lần nữa xuất hiện trong tinh không. Mạnh Hạo cười. Cũng đồng dạng vào lúc này, biển thứ 9 đã khô héo đến cực hạn, âm âm quần quận, nước biển ở bên trong nháy mắt vô tận. Cổ ất đinh tam vũ khôi phục linh động, còn có núi trong núi thứ 9 kia. Kháo sơn lão tổ, gần như chỉ còn lại mai rùa, nhưng mà trong một chớp mắt sinh cơ trong mai rùa bùng phát long trời lở đất. Sinh cơ xuất hiện, đầu của nó từ trong mai rùa đưa ra, hít sâu, ngửa mặt lên trời giống to. Lão tổ nhà ngươi trở về! Thiên địa nổ vang, triệu quốc ở phần lưng lão này cũng đã phát sinh sinh cơ rồi sao? Hết thảy đều hướng về tốt đẹp, không ngừng nở rộ. Nhón một cái đã là mấy chục năm. Tinh không sơn hải, Trong kỷ nguyên không biết này, mặc dù là Sơn Hải giới không còn, nhưng mà trong cả tinh không, tu sĩ hợp thành thế lực mọc lên như là nấm, tung hoành khắp các tinh không này. Không thể không nói đến thế lực mạnh nhất. Trong thế giới cùng nhiều tinh tú này, vô số người phàm cùng với tu sĩ từ kỷ nguyên này xông thẳng lên đỉnh phong. Có người nói, đây là chú định nhấc lên một niên đại huy hoàng, cũng nhất định xuất hiện một người mạnh nhất thời đại. Bởi vì mấy chục năm, trong tất cả thế lực đều sinh ra rất nhiều thiên tư hảo hạng, thậm chí cũng có mấy thiên kiêu tuyệt thế trong truyền thuyết vạn năm. Khi thiên kiêu đã xuất hiện trong thời đại, cả giới tu chân của tinh không cho thấy rực rỡ kinh người. Không ai biết tại sao như vậy. Gần như là vô số thiên kiêu không ngờ cùng năm sinh ra trong tinh không, phảng phất như là hẹn ước đồng thời xuất hiện. Và lại bọn họ tuy rằng không có nhận ra nhau, nhưng mà khi gặp lại nhau, phảng phất như là quen thuộc không nói nên lời, chỉ làm cho bọn họ sẽ không có tranh đấu lẫn nhau, giống như là hữu duyên kiếp trước vậy. Những người này chính là sau khi giải đi nguyền rùa, tu sĩ Sơn Hải giới trong quá khứ đã luân hồi chuyển thế, nhưng không phải tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều chọn con đường tu hành. Có không ít trong kiếp này lựa chọn trở thành người phàm, vượt qua cả đời chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, ở trên người bọn họ tồn tại từ chúc phúc của tinh không này, đó là chúc phúc của mạnh hạo. Có chúc phúc này thì những tu sĩ Sơn Hải trong quá khứ, bất kể bọn họ ở nơi nào, bao lâu, bất kể có bao nhiêu kiếp, thần hồn bọn họ vĩnh viễn bất diệt. Cho dù là kỷ nguyên này tiêu tán, cũng không thể trừ đi thần hồn của bọn họ. Bọn họ tại ý nghĩ nào đó trở thành vĩnh hằng. Cái này cho bọn họ đủ thời gian cho đến siêu thoát cuối cùng, ngược dòng tất cả nhớ lại. Bọn họ sẽ nhớ lại tất cả. Tinh không rực rỡ, thời đại huy hoàng đã mở mặt. Ngày này trên một tinh tú có một thanh niên. Thanh niên này trên mặt có một chút tàn nhang, thân thể rất là béo, giống như là một quả cầu thịt. Ở trong tán cầm một trường thương, vẻ mặt ngạo nghễ đứng trước mặt một nữ nhân. Nữ nhân kia gương mặt xinh đẹp, nhưng một lúc này cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn mập mạp trước mặt này. Người có đáp ứng ta hay không? Nếu người không đáp ứng trở thành đạo lữ của ta, ta sẽ... Mập mạp này trực tiếp hét lên, đặt trường thương ở trong tay, lên miệng, cắn một cái, rắc một tiếng, mũi thương nát. Sau đó làm vẻ mặt ngạo nghễ thản nhiên nói, biết không, mập gia trong tinh không này là người thiên tư. Mập gia từng là trong mộng có cảm ngộ, cùng với ý chí tinh không này là huynh đệ. Đi theo ta, sau này ta bất hồ, ngươi bất hồ. Hắn nhẹ nhàng ung dung, nhưng mà trong mũi khó chịu, thân thể không khỏi run lên. Nói thầm ở trong lòng mình, học một chiêu cũng không nổi, không chịu nổi nữa rồi. Nữ nhân hơi sửng sốt một chút, mở to mắt. Nàng là đệ tử Thần Vũ Tông. Đây là lần đầu tiên ra cửa, nhưng không nghĩ lại gặp cái tên mập mạp này. Khi nhìn thấy mình lập tức dây dưa không nghỉ, đã dây dưa mấy tháng rồi. Có bệnh mà. Nữ nhân nhìn mập mạp run run, cảm thấy hơi sợ, hừ lạnh, xoay người muốn rời khỏi. Đừng đi! Mập mạp rống lớn đuổi theo, làm ra bộ dáng lấy lòng trước mặt cô gái, không ngừng ân cần đi theo. Cho đến khi bọn họ đi xa, một tiếng cười khẽ từ nơi bọn họ đứng lúc trước truyền ra. Thân ảnh của Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh từ từ hiện ra trong hư vô. Hứa Thanh che miệng, ngăn tiếng cười truyền ra. Ở trên mặt của Mạnh Hạo cũng là nụ cười. Mập mạp này rõ ràng là chuyển thế luân hồi của mập mạp Lý Phú Quý mà. Vô sỉ, quá là vô sỉ. Nguyên lai tiểu tử này năm đó nhiều đạo lữ như vậy, chính là theo đuổi người ta không bỏ cuộc à? Anh Vũ cùng với bì đống trên vai của Mạnh Hạo vẻ mặt vô cùng khinh thường. Mạnh Hạo cười lắc đầu nhìn về phía xa. Đi thôi, chúng ta xem một chút những người khác, sau đó đến lúc chúng ta rời đi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, trong mắt đã tiếc nuối nhưng lại kiên định. Một đường đi tới, ở trong các thế lực của tinh không Sơn Hải này, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh thấy được từng thân ảnh quen thuộc năm đó, thấy được rực rỡ của từng người sau luân hồi. Bọn họ thấy được Chỉ Hương, nàng trở thành công chúa quốc gia phàm tục, thấy được Lý Linh Nhi, nàng bái nhập một tông môn, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất trong tông môn này. Thấy được Vương Hữu Tài, hắn là một tán tu, sát khí tràn ngập, đánh ra uy danh của mình. Thấy được Đồng Hồ, hắn là cư nhiên trở thành đệ đệ Vương Hữu Tài, cùng với Vương Hữu Tài trong thế giới tán tu thanh danh hiển hách. Thấy được Thái Dương Tử, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Còn có Hải Mộ Chí Tôn, nàng kiếp trước tu hành, kiếp này lựa chọn phàm tục, thành thân sinh con, tràn đầy hạnh phúc. Còn có Địa Tạng, hắn ở trong thế giới phàm tục trở thành phủ nha cương trực công chính, vì dân giải oan. Còn có Đan Quỷ, trình độ đan đạo quán đạt thiên phú luân hồi cũng không thể biến đổi, trở thành thiên kiêu đan tông được khen là hiếm thấy trong tông môn đan đạo lớn nhất trong tinh không này. Phạm Đồng Nhi trở thành thủ lĩnh phản loạn trong thế giới phàm tục, mang theo vô số dân chúng phản kháng chính sách tàn bạo. Mặc dù là người phàm, nhưng mà trên người nàng lại ngưng tụ, khiến cho ánh mắt mọi người được tin phục. Phượng Dù cùng Tôn Hải, hai vợ chồng này dường như là có duyên, cho dù luân hồi cũng không dứt, rõ ràng ở hai tông môn xa vời, nhưng mà dưới vận mạng, một ngày nào đó vẫn gặp nhau. Kha Vân Hải cùng Kha Cửu Tư, sau khi luân hồi dưới sự trợ giúp của Mạnh Hạo, lại trở thành cha con, phụ tử hiếu, tiếp theo chi tình cha con năm đó. Tất cả thân ảnh trong con đường Mạnh Hạo đi, trong tinh không Sơn Hải này, ở trong một quán đều có thể nhìn thấy. Trong những người này có lựa chọn phàm tục, có lựa chọn tu hành, nhưng mà vô luận thế nào, ở trên người bọn họ đều là có chúc phúc của Mạnh Hạo, đều có sùng ái của tinh không này, bọn họ đều rất vui. Tiếng động cười vui quanh quẩn. Trong Sơn Hải giới của quá khứ, tất cả hồn trùng luân hồi đều như vậy. Mạnh Hạo nhìn thấy bọn họ vui vẻ, hắn cũng cười không ngừng. Loại vui vẻ này, từ khi nguyền rủa bắt đầu, đã hủy diệt theo Mạnh Hạo. Hắn thấy được nữ nhi của Sở Ngọc Yên, Mãn Nhi, nha đầu kia sau khi luân hồi, vẫn lựa chọn tu hành. Hôm nay là một trong những là thiên chi kiêu nữ các thế lực cường đại nhất trong tinh không. Ở trên người nàng, có Mạnh Hạo thân là yêu của phụ thân. Nàng đích thực là thiên chi kiều nữ, bởi vì phụ thân nàng là ý chí tinh không này. Huyết Ngào thì trung ở cạnh nàng, bồi nàng tiếp tục lớn lên, ngóng nhìn Mãn Nhi, nhìn nụ cười vui vẻ của Mãn Nhi. Trong mắt của Mạnh Hạo nhu hòa, nhấc tay lên, hắn trong thần hồn của Mãn Nhi để lại một ấn ký, đó là ấn ký quán. Có ấn ký này, liên hệ cha con cho dù Mạnh Hạo rời xa thế nào đi cũng sẽ không ngừng. Sâu trong vũ trụ, có lẽ là rực rỡ, có lẽ phồn hoa, nhưng cũng chứa hung hiểm vô cùng. Mạnh Hạo có thể mang theo Hứa Thanh cùng đi, nhưng hắn càng hy vọng tất cả thân nhân cùng bằng hữu của mình ở nơi này lưu lại trong tinh không, hắn đến bảo vệ. Bởi vì nơi này là nhà hắn, bởi vì những người này là người nhà quán, bọn họ rất vui. Hứa Thanh nắm tay Mạnh Hạo, nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu, mang Hứa Thanh đi càng nhanh, càng xa. Trên đại lục ở một nơi tinh không, nơi này thời tiết thay đổi. Truyền thuyết đã bởi vì kỷ nguyên trước, nơi này đã từng là một đóa hoa lớn. Ở bên trong có hai thế giới băng hỏa bất đồng, khiến cho nơi này miễn là xuất hiện trong thiên địa. Trong một năm, một nửa là tuyết bay liên miên, còn một nửa kia là nóng bức chí cực. Hoàn cảnh như vậy khiến cho mọi người nơi này tính tình rõ ràng là giống nhau. Tu hành là phần nhiều cũng bởi vì băng hỏa lần lượt thay đổi, nên cũng có chỗ độc đáo. Lúc này vị trí trung tâm thế giới này, nơi đó có một ngọn núi. Núi này nửa băng nửa tuyết, nửa xích viêm. Duy chỉ có vị trí đỉnh núi là có bốn mùa như xuân. Một thanh niên khoanh chân ngồi chỗ kia, mang theo nụ cười trên mặt, ở trong mắt ngưng tụ sâu sắc, nhìn phương xa. Hắn gọi là Thủy Đồng Lưu. Hắn sinh ra không phải tên này, tên này doán tự mình nói lên. Hắn nói tất cả mọi người rằng tên hắn vốn là Thủy Đồng Lưu. Hắn trên đại lục này, đệ tử một tông môn nhỏ, ngày thường hắn không theo tu hành, nhìn phương xa mỉm cười chờ đợi cái gì? Có người hỏi hắn, đang chờ cái gì? Ta đang đợi cố nhân. Hắn hẳn đang rời đi, nhưng mà trước khi rời đi, hắn sẽ đến cáo biệt ta. Mỗi một lần, hắn đều trả lời như vậy. Ngày lại ngày trôi qua. Hắn ngồi ở nơi này, nhìn một bên tuyết bay, nhìn một bên nóng bức. Cho đến một ngày, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng, xoay người lại. Hắn cười. Đã lâu không gặp. Thân ảnh của Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, khi lời nói Thủy Đông Lưu truyền ra, từ trong hư vô đi tới, xuất hiện ở trước mặt Thủy Đông Lưu. Nhìn Thủy Đông Lưu, Mạnh Hạo cũng cười như vậy, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này đã bái chính là phương pháp phá giải lời nguyền của Thủy Đông Lưu năm đó. Đã bái chính là tôn kính đối với Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu cười to, tiếng cười quanh quẩn, có chút vui vẻ. Gặp lại cố nhân, làm người sinh ra chuyện may, ta sớm đã bói cho người một quẻ. Chuyến này người nhất định rực rỡ vũ trụ. Nơi này lão phu còn ở, hết thầy không lo gì. Đa tạ tiền bối. Mạnh Hạo hít sâu. Đối với việc Thủy Đông Lưu có thể khôi phục ký ức, Mạnh Hạo không bất ngờ. Thủy Đông Lưu là một kỳ nhân, vô luận đã từng là cửu phong hay hồn đến từ nơi xa lạ, bọn họ dung hợp cùng một nơi. Đối với Sơn Hải giới, đối với Mạnh Hạo, đối với vùng tinh không này cũng có tình cảm như Mạnh Hạo. Hứa Thành bên cạnh Mạnh Hạo cũng là cúi đầu với Thủy Đông Lưu. Đối với lão nhân này, nàng từ đáy lòng tôn kính. Thủy Đông Lưu cười lắc đầu, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Ánh mắt, ánh sáng trong mắt rơi trên người anh Vũ. Ở trong mắt hắn thâm thúy, rất lâu sau đó hắn chậm rãi nói. Hắn thoạt nhìn trẻ nhưng mà thanh âm lại già nua vô cùng, ẩn chứa lực lượng của tháng năm. Anh Vũ này cùng La Thiên đến từ một nơi, nó quên mất quá khứ, phong ấn chính mình, cùng nó bước chân vào vũ trụ. Người đã tới đỉnh phong, nhưng rất lâu trước đây, có người nói cho ta biết. Hắn nói đạo không giới hạn. Thủy Đông Lưu lắc đầu, lần nữa nở nụ cười, khi đứng dậy hướng về phương xa mà đi. Một bước vào bầu trời, một bước vào hư vô, càng chạy càng xa. Thân thể anh Vũ chấn động, ở trong mắt mờ mịt, dường như nhớ lại gì đó, nhưng lại mê mang. Hồi lâu thanh âm Mạnh Hạo truyền vào tai nó. Không nên nghĩ nữa, sau này ta giúp ngươi tìm dấu vết thất lạc. Tinh không Sơn Hải. Có một khu vực, nơi đó có một tinh tú. Nhìn kỹ viên tinh tú này, thực ra tương tự với Nam Thiên Tinh của Sơn Hải giới. Lúc này trên viên tinh tú này, thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa thanh vô tức xuất hiện. Thân thể Mạnh Hạo khẽ run. Hắn cho là tu vi cao, cho dù thế gian này có gì cũng không thể làm hắn động dung. Nhưng khi hắn đến tinh tú này, trong lòng vẫn lo được lo mất. Bởi vì nơi này là nơi luân hồi của cha mẹ hắn. Sơn Hải Điệp hóa thành kia, tu sĩ Sơn Hải giới, rồi sau đó vô số kỷ nguyên ngủ say. Cuối cùng sau khi giải lời nguyền, cha mẹ bước chân vào luân hồi. Đối với yêu của Mạnh Hạo đã đến cực hạn. Loại yêu đó vô tư. Trên tinh tú này, ở một nơi trong đại lục, có một đô thành. Ở bên trong có dòng sông chảy qua thành thị, dân cư rất nhiều. Lại vì nơi này quan trọng nên phồn hoa hơn, thường lữ lui tới, nên nơi nào cũng có. Lúc này tiếng người bên trong ồn ào, mà náo nhiệt nhất lại là khu vực đông nam nơi tầng 7. Nơi đó vốn là một quảng trường phạm vi cực lớn. Lúc này người tấp nập, tiếng hoan hô, thanh âm vui sướng không ngừng truyền ra. Thậm chí xa xa cũng không thiếu thanh niên đều đang mong đợi, khát vọng nhanh chóng chạy tới. Nghe nói không, Mạnh đại thiện nhân vì khuy nữ duy nhất trọn rể đấy. Nghe nói tiểu thư Mạnh gia quốc sắc thiên hương, ngay cả hoàng tử cũng đã từng động tâm muốn cưới làm chính thê, nhưng mà lại bị Mạnh bán thành cự tuyệt. Đó là địch quốc Mạnh đại thiện nhân, hoàng cung đều có thể tự ý ra vào. Ở nơi này nghe nói vì quê hương mau mau, lần này chọn rể lại nói tiếp trò đùa, nhưng mà trên thực tế lại là thực, chỉ là nói duyên phận không nói thân phận. Tú cầu kia còn vào trên người nào, người đó chính là con rể Mạnh gia. Chuyện này đã sớm chấn động, thậm chí còn ngoài lầu 7 tầng, một khu vực lớn không ít quý tộc vương công, thậm chí là tài tử trong quốc gia phàm tục đã sớm chiếm lấy vị trí, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là kiễng chân mong đợi, nhìn tầng chót nhất lầu 7 tầng kia. Rất nhanh không khí nơi này liền đến đỉnh phong. Ở trên lầu 7 xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mang khăn che mặt, nhìn không rõ, nhưng mà mơ hồ nhìn lại cũng có thể cảm nhận được sự xinh đẹp quốc sắc thiên hương. Ánh mắt nàng như là nước, nhìn đàn người ở phía trước. Dần dần cặp mắt có chút mê mang. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng trong trực giác nàng nhất định có thể ở nơi này tìm được một người rất trọng yếu. Dường như là kiếp trước hắn là phu quân của nàng. Dường như kiếp trước bọn họ là điệp, cũng bay vào luân hồi, giờ đợi nối tiếp tiền duyên. Đúng một lúc này, một thanh âm từ trên lầu truyền ra. Tiểu nữ chọn rể, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, chỉ hỏi duyên. Tú cầu ném ra rơi trên thân người nào, người đó chính là phu quân tiểu nữ. Thanh âm giả nua, giống như là mang theo bất đắc dĩ, gần như thực hiện cái trò chơi. Vốn Mạch Bán Thành không đồng ý, nhưng mà nữ nhi quán vô cùng cố chấp. Thanh âm quanh quẩn, tất cả mọi người trên lầu đều phấn chấn, từng người đều hô hấp dồn dập, toàn bộ nhìn lầu. Đám người ở ngoài, có một thư sinh, thư đồng đi theo phía sau, giống như là đi ngang qua nơi này. Hắn vừa đi vừa oán trách thư đồng, bởi vì thư đồng kia rất là lười, khiến hắn bỏ lỡ xe ngựa vào thành, không thể không ở lại nơi này một đêm. Đối với náo nhiệt này, hắn không hứng thú, nhưng đã có gió thổi tới, giống như là mê mắt. Lúc ngẩng đầu dưới ánh mặt trời, cùng nữ tử trên lầu các ánh mắt nhìn nhau. Cái nhìn này dường như xuyên thấu. Cái nhìn này dường như là ngoái đầu lại từ kiếp trước. Cái nhìn này dường như là xúc động thần hồn. Cái nhìn này dường như là mở ra hình ảnh kiếp trước. Loáng thoáng, thư sinh thấy được dường như ở lâu, tương tự. Hắn đứng ở nơi đó, bên cạnh mình là cô gái kia. Loáng thoáng, thư sinh này dường như thấy được cùng đối phương trở thành con bướm, bay múa trong tinh không. Loáng thoáng, thư sinh này dường như thấy được tuổi già lẫn nhau. Lẫn nhau mỉm cười, tương nhu dĩ mặt, cả cuộc đời. Loáng thoáng, thư sinh này dường như thấy được cùng đối phương ôm nhau, đi vào luân hồi. Hết thảy lúc này đều yên tĩnh, như tách ra từ trên thế giới hắn. Xung quanh hết thảy đều vào lúc này trở nên mơ hồ. Cả thế giới, cả thiên địa, chỉ có nữ tử trên lầu các kia trở thành rõ ràng duy nhất, sâu đậm trong đáy lòng hắn. Thư sinh chấn động toàn thân. Trừ hắn ra, nữ tử trên lầu các kia cũng là chấn động. Đồng dạng khi nữ tử này nhìn thư sinh, thân thể run lên, ở trong mắt lộ ra hào quang chưa từng có trước đây. Trong lòng nàng có một thanh âm tương tự nói với mình. Tự mình cố ý yêu cầu thành thân như vậy, sở dĩ lựa chọn nơi này hết thảy đều vì người đó. Là người đó, chính là thư sinh này. Nàng cười, dùng toàn lực ném tú cầu. Ném tú cầu trong tay về hướng thư sinh kia. Màu sắc tú cầu rực rỡ, xinh đẹp, ở trong bầu trời này bay thành vòng cung, từ từ rơi xuống. Mạnh Hạo cùng Hứa Thành đứng trong đám người. Bọn họ nhìn cảnh tượng này, trên mặt của Mạnh Hạo nở một nụ cười, lòng quán ổn lại. Nữ nhân kia là mẫu thân quán, thư sinh kia là phụ thân quán. Trước mắt thấy cảnh tượng như vậy, Mạnh Hạo cười. Hắn rất vui. Nhưng rất nhanh hắn thấy tú cầu cây rơi xuống nơi có một tu sĩ đến quấy nhiễu. Tu sĩ này có chút không biết hành vi này của hắn xúc phạm đến cái gì. Mặt Mạnh Hạo lập tức xa sầm. Loại chuyện này còn nghiêm trọng hơn phóng hỏa giết người. Hắn nâng tay lên, chỉ ngón tay, tú cầu kia nhanh chóng thoát cái, tránh thoát quấy nhiễu của tu sĩ, chạy thẳng đến thư sinh, trong một chớp mắt rơi trên ngực thư sinh. Thư sinh sửng sốt, hắn gắt gao bắt lấy tú cầu, hô hấp dồn dập. Hắn nhìn nữ tử trên lầu các, nữ tử kia cười ngượng ngùng, cúi đầu, lui vào trong. Cùng lúc đó rất nhiều gia đinh Mạnh ra đi ra, vây quanh thư sinh, từng người một cung kính, bốn phía tất cả mọi người ảo não cùng hâm mộ. Thư sinh được đưa vào lầu các, trở thành con rể Mạnh gia, trở thành phu quân tiểu thư Mạnh gia. Mạnh Hạo hít thầy, ở trên mặt càng thêm nhu hòa. Mấy ngày sau, thư sinh cùng với tiểu thư Mạnh gia thành thân, bày yến hội, trở thành ngày trọng đại của đô thành này. Trong yến hội, Mạnh Hạo kéo Hứa Thanh cùng tham gia. Tham gia ngày hỷ của cha mẹ mình làm cho Mạnh Hạo cảm thấy cổ quái, nhưng mà lại vui vẻ. Lễ vật hắn cùng Hứa Thanh đưa tới, đó là một bức chữ: đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn hạnh phúc. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo mang theo Hứa Thanh rời khỏi. Đó là hạnh phúc của cha mẹ hắn, chúc phúc của Mạnh Hạo vĩnh hằng tồn tại. Còn tu sĩ trước kia quấy nhiễu kia, kết cục không cần nói. Hắn đắc tội chính là Mạnh Hạo, là chủ nhân của tinh không này. So với hắn tru diệt một tông môn hay là lật đổ một thế giới còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Hắn biến mất, không có bất cứ một dấu vết gì, như là bị trừ đi. Còn trong ký ức của tất cả mọi người, giống như hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trong tinh không này vậy. Vốn với thân phận cùng địa vị Mạnh Hạo, hắn sẽ không có làm như vậy. Nhưng tu sĩ nhỏ này thực sự là xúc phạm đến nơi sâu chân quý nhất trong lòng của Mạnh Hạo. Tu sĩ kia thịt nát xương tan, hắn cũng không biết mình đã phạm phải đại họa tày trời gì. Trước khi đi, Mạnh Hạo ở trên tinh tú này vui vẻ mang theo Hứa Thanh đi sông Đô Thành, đi Hạ Du, chỗ làng trai nào đó. Ở nơi này, Mạnh Hạo thấy được một người đánh cá. Đây là một đại hán trung niên. Hắn giặt lưới, từ sông kia vớt không ít cá, cũng rất kinh ngạc ở nhìn trong lưới thấy một vật giống như là hồ lô tháo xuống. Hắn rất kỳ quái, ở đáy sông này tại sao có thể có hồ lô, và lại vô luận hồ lô thế nào thì cũng đều là mang mát mẻ, nhất là cái vị trí miệng hồ lô kia bị lấp một cọc gỗ, khiến cho hồ lô này càng giống một vật chứa. Mang theo tò mò, hắn cầm hồ lô này trong tay áng chừng một chút muốn mở ra. Hắn được Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh: Chu gia đại ca này, hồ lô này có thể bán cho ta hay không? Mạnh Hạo nhìn đại hắn, ánh mắt rất sáng, dường như là thấy gì đó làm hắn đặc biệt vui, mở miệng cười. Đại hắn sửng sốt một chút, dường như là kinh ngạc đối phương làm sao biết được họ của mình. Nhìn hồ lô trong tay, tuét miệng cười: Một hồ lô đáng giá bao nhiêu tiền? Tiểu ca ngươi thích ta đưa cho ngươi. Nói xong đại hắn cầm hồ lô trong tay đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhận lấy hồ lô, cười lắc đầu, ánh sáng trong mắt sáng lên. Hứa Thanh bên cạnh rất kinh ngạc, nàng đi theo Mạnh Hạo một đường thấy được rất nhiều cố nhân, mỗi một vị cố nhân nàng đều có cảm giác, nhưng đại hắn này nàng không nhận ra. Nhất định phải mua. Như vậy đi, hồ lô này 10 lượng bạc được chưa? Mạnh Hạo mở miệng cười, nhấc tay lên, ở trong tay hắn nhiều hơn 10 lượng bạc. Đại hắn mở to mắt, hắn cảm thấy thanh niên này có chút bị ngốc, hít sâu một hơi nhận lấy bạc, dường như cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu nhìn Mạnh Hạo. Cái này không sao, Chu gia đại ca, đây là 3 lượng bạc ngươi cầm chắc, đây là ta năm đó thiếu Chu gia các ngươi. Mạnh Hạo một lần nữa lấy ra 3 lượng bạc đặt vào trong tay đại hắn. Lần này đại hắn hoàn toàn ngây người. Còn có viên đan dược này, dùng này rót nước uống, trong tinh không này nhất mạch Chu gia đời đời đều được chúc phúc, toàn gia an khang. Đây là vô số kỷ nguyên đến, lợi tức của 3 lượng bạc. Mạnh Hạo đặt 3 lượng bạc cùng với đan dược vào tay đại hắn. Cả người hắn dường như là thở ra một hơi, khí tức trên người lúc này càng thêm linh động, mơ hồ, dường như tu vi phải đột phá. Dường như một sợi dây nhân quả liên miên vô số năm tháng lúc này rút cục viên mãn. Mạnh Hạo cười ha ha, cầm hồ lô, mang Hứa Thanh hướng về bầu trời xa xa, một bước, bước chân vào bầu trời, đi ra tinh không. Người kia là ai vậy? Nàng không nhịn được hỏi. Năm đó trước khi ta lên núi tu hành, ta là một thư sinh, thiếu viên ngoại Vân Kiệt huyện Chu 3 lượng bạc. Qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi đấy, vốn cả vốn đẫn đời rút cục trả sạch rồi. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng nói. Hứa Thanh mở to mắt, dường như cảm thấy có chút khó tin. Sau một lúc lâu nở nụ cười, vừa nhìn hồ lô trong tay Mạnh Hạo. Huynh năm đó ở Đại Thanh Sơn ném ra hồ lô, không nghĩ tới dạo một vòng lại xuất hiện ở kiếp này, về lại trong tay của huynh. Như vậy huynh hứa một nguyện, ném vào sâu trong vũ trụ. Ở trong mắt Mạnh Hạo sáng lên, mang theo mong đợi, hắn dường như có chút xấu hổ, với vẻ mặt nhìn sâu vào vũ trụ xa xa. Hứa Thanh nhìn thấy, không nhịn được cười ra tiếng. Nàng có thể tưởng tượng, ở chỗ sâu trong vũ trụ tương lai, xấu hổ cùng với giấy nợ của Mạnh Hạo, sợ là muốn xuất hiện lần nữa. Không có ràng buộc hết thảy, mở ra tất cả trói buộc, Mạnh Hạo với tính cách quán lần nữa trở về. Chúng ta cũng nên đi. Sâu trong vũ trụ đó có quỷ, thần, ma. Ba thứ này từ lúc nhiều năm trước đang chờ chúng ta. Ta xem một chút có thể hay không để cho bọn họ cũng viết cho huynh một giấy nợ. Mạnh Hạo mang theo chí hướng lớn, vẻ mặt thần thánh khi Nữ Thanh ôm bụng cười. Anh Vũ gào khóc, kêu gào cùng với lời nói chững chạc không ngừng của miếng bỡ độc. Bước ra một bước, bước này hạ xuống, thân ảnh hắn biến mất trong tinh không sơn hải khi xuất hiện ở trong vũ trụ mênh mông kia. Vũ trụ rực rỡ, ẩn chứa khả năng vô hạn, thần bí không dừng lại hết thảy. Từng hạt giống của thế giới như vậy, mỗi một hạt đều ẩn chứa sinh mạng vô tận. Phía trước Mạnh Hạo có một chiếc thuyền cùng hướng về sâu trong vũ trụ. Khoang thuyền có nắp đậy, ở bên trong không nhìn rõ. Cả chiếc thuyền như là rách nát nhưng lại dường như tràn ra lực lượng vô cùng, với vũ trụ vì hải, chậm rãi đi về phía trước. Đầu thuyền có một lão già ngồi, hai mắt khép kín, khoanh chân tĩnh tọa. Nơi đuôi thuyền có một thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, ngồi ở nơi kia, hình như có sát khí ẩn chứa trong cơ thể. Lão già kia là Diệt Sinh, thanh niên kia là Lục. hai vị đạo hữu, có thể hay không nhường hai vợ chồng ta dựng thuyền thuận buồm xuôi gió? Tiếng cười Mạnh Hạo truyền ra, lôi kéo Hứa Thanh lần nữa đi ra một bước, khi hạ xuống đã ở trong thuyền. Lục ở đuôi thuyền mở to mắt, nhìn Mạnh Hạo gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, nhưng khóe miệng lại không khỏi cười vui. Về phần Diệt Sinh, cũng mở mắt, ở trong mắt lộ ra thâm thúy nhìn Mạnh Hạo hồi lâu, cũng cười cười, thản nhiên nói. Đồ nhi, trên thuyền người mời đến, rượu đã chuẩn bị thêm hai chạm. Lời nói quấn quanh quẩn, thanh âm một nữ tử trong thuyền tràn ra, sau đó nắp thuyền xốc lên, lộ ra một thân ảnh mềm mại, còn có vẻ mặt xinh đẹp cười tự nhiên, như chế giễu vậy. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được Hứa Thanh, mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, hai má nổi lên dáng mây đỏ, giống như là có chút ngượng ngùng. Phương Bộc sư huynh, Hứa Thanh tỷ tỷ, ta cũng không phải là muốn quấy rầy, đây là thuyền của sư tôn ta, cái kia sư tôn ta để ta đi theo. Nữ tử nói, nở một nụ cười. Mạnh Hạo sừng sốt mở to mắt. Hứa Thanh nhìn nữ tử trước mắt kia, ánh mắt nhu hòa, che miệng cười tiến đến nắm tay nữ tử. Nữ tử xinh đẹp kiều diễm này không phải Sở Ngọc Yên thì còn có thể là ai? Chúng ta đã kết thúc bộ truyện Yêu Tôn Ngã Dục Phong Thiên rồi. Rất cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành với Tiến Phong ở bộ truyện này đến cái tập cuối cùng. Và kết thúc bộ truyện thì tâm trạng nó cũng ngay sau đây thì Phong sẽ phát tập đầu tiên của bộ truyện mới, một hành trình mới ở trên kênh. Đó là bộ truyện được chuyển thể audio với tên là Ma Tôn, và đó là bộ Bản Long của tác giả Ngã Cát Hương Thị. Và mọi người chuẩn bị tiếp tục nghe nhé. Mình sẽ tắt live stream đây và sẽ phát cái bộ truyện đó. Hy vọng mọi người sang like, chia sẻ video và ủng hộ Phong xem công chiếu. Và nhớ là comment thật nhiều nhé, cho Phong một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào.